Vô địch thiên hạ, chương 2091, Tam Đại Thánh Mạch chấn động. Góc truyện audio.com, chương 2076, Tam Đại Thánh Mạch chấn động. Nhìn xem Thủ Vạn Thế cháu trai Vạn Trác Viễn bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh cho bay ngược. Đập trúng Hắc Ám Thần. Tất cả mọi người vừa mới kinh ngạc toàn bộ chuyển hóa làm kinh ngạc. Mắt trợn tròn, im lặng. Chư thiên chi thành các cao thủ cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Khó có thể tin, mọi người ở đây cùng chư thiên chi thành các cao thủ kinh ngạc cùng khó có thể tin lúc. Đột nhiên, một thanh hỗn độn tiểu phủ phá không chém ra. Thanh này hỗn độn tiểu phủ vừa xuất hiện. Riêng là phủ mang liền để hắc ám thế giới không gian vỡ tan. Phủ mang bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Ngay cả hắc ám chi vương dạng này vạn giới bá chủ cũng đều sợ mất mật. Hỗn độn tiểu phủ đột nhiên hướng bắt giữ Bắc Tiểu Mỹ hai nữ chư thiên chi thành cao thủ một chém mà tới. Chư thiên chi thành hai vị kia cao thủ. Một tôn là chúa tể nhị giai hậu kỳ. Một tôn là chúa tể nhị giai trung kỳ. Nhìn xem phá không mà tới hỗn độn tiểu phủ. Không khỏi hãi nhiên. Hai người còn không có kịp phản ứng lúc. Trong nháy mắt liền bị hỗn độn tiểu phủ một chém bổ ra. Hai người bị chém thành bốn mảnh. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên. Liền tới đến Bắc Tiểu Mỹ hai nữ bên người. Hai tay một dựng. Liền muốn đem Bắc Tiểu Mỹ hai nữ cứu đi. Bất quá. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đem hai nữ cứu đi trong nháy mắt. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long trong lòng báo động. Một cỗ cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ Hoàng Tiểu Long toàn thân. Chỉ gặp một cái cự thủ từ trong hư không duỗi ra. Cái cự thủ này, đám người không cách nào hình dung lớn bao nhiêu. Phảng phất dưới một trường. Ngay cả toàn bộ hắc ám thế giới đều có thể đánh vỡ. Vô cùng vô tận thiên địa chi lực từ trong đó không ngừng phun ra ngoài. Bàn tay che khuất bầu trời. Lấy cự sơn áp đỉnh chi thế, trực tiếp hướng Hoàng Tiểu Long một trường vỗ đè ép xuống. Mắt thấy cái cự thủ này liền muốn đem Hoàng Tiểu Long một trường vỗ oanh thành thịt băm. Đột nhiên, Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông chi vương bọn người vừa kêu. Vạn Nhạc, chớ có đánh lén, giết, tại Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông chi vương bọn người thiên địa chi lực quán chú. Viễn cổ thiên đình bạo phát ra tầng tầng lớp lớp tinh thần chi lực. Hắc ám thế giới bên trong. Xuất hiện một mảnh lại một mảnh lộng lẫy tinh không. Tư, chỉ gặp viễn cổ thiên đình tinh thần chi lực. Xé rách hắc ám thế giới tất cả hắc ám. Đón nhận cái cự thủ này. Ầm ầm, đăng bởi, admin, cách chương.